Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 712, cái này phong thần bảng. Chúng ta không đánh dấu, Hồng Quân Đạo Tổ không cao hứng, cái này rất bình thường, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân hai người đánh chính là giao chỉ sao? Không, các thần đánh chính là Hồng Quân Đạo Tổ mặt, dù nói thế nào. Nhường Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đi làm Thiên Đế cùng Thiên Hậu người. Cũng là hắn Hồng Quân Đạo Tổ. Nói cách khác, chính là Giao Chỉ cùng Hạo Thiên. Là Hồng Quân Đạo Tổ người. Chư Thánh như thế ức hiếp thần hai người. Rõ ràng chính là không đem Hồng Quân Đạo Tổ để ở trong mắt biểu hiện. Phàm là các thần trong mắt có một tia Hồng Quân Đạo Tổ tồn tại. Liền sẽ không đối với Giao Chỉ xuống này ngoan thủ. Nghĩ đến đây. Hồng Quân Đạo Tổ lại há có thể cao hứng. Các thần thánh nhân sĩ diện. Chẳng lẽ Hồng Quân Đạo Tổ cũng không cần mặt mũi rồi. Trong lòng nghĩ như vậy. Hồng Quân Đạo Tổ sắc mặt không khỏi lại khó coi mấy phần. Đè xuống trong lòng không nhanh. Hồng Quân Đạo Tổ nhìn xem trước mặt Hạo Thiên nói. Những năm nay. Ủy khuất các ngươi. Đang khi nói chuyện. Liền gặp thần vung tay lên bên trên phất trần. Quét ra một đạo gió nhẹ, hướng về dưới tay Hạo Thiên cùng Giao Chỉ lay động đi. Bị cái kia gió nhẹ lướt qua, Hạo Thiên chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm tạo hóa lực lượng từ thần trong cơ thể dâng lên. Thoáng qua ở giữa, liền khôi phục thần thương thế, không lo được mừng rỡ. Hạo Thiên vội vàng hướng thần trước người Giao Chỉ nhìn lại. Thấy nó sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận. Khí tức cũng dần dần biến trở nên bằng phẳng. Hạo Thiên lúc này mới yên lòng lại. Cung kính nói với đạo tổ. Đệ tử đa tạ lão sư tương trợ. Nói xong. Hạo Thiên liền đối với Hồng Quân đạo tổ làm một đại lễ. Chỉ là. Thần cái này lễ nhưng là không có bái xuống. Vừa mới đi đến một nửa. Liền bị Hồng Quân đạo tổ ngăn lại. Được rồi. Đều đã là cao quý thiên đế. Còn thế nào có thể giống trước đó đồng dạng, đường đường thiên địa chí tôn, đối với bần đạo một cái lão đầu tử đi lớn như thế lễ. Nếu là truyền ra ngoài, lại giống lời gì, về sau, chớ có như thế, dùng phất trần nâng lên Hạo Thiên. Hồng Quân đạo tổ dương cả giận nói, đúng, lão sư, Hạo Thiên ghi nhớ, thấy Hồng Quân đạo tổ như thế, Hạo Thiên cũng không tại kiên trì. Ngược lại có chút thi lễ một cái. Như thế, Hồng Quân đạo tổ sắc mặt, lúc này mới chậm lại. Người ý đồ đến, bần đạo đã biết được. Những năm gần đây, người những sư huynh kia, xác thực làm có chút quá phận. Liền bần đạo đều có chút nhìn không được. Chỉ là ngươi không tới tìm bần đạo cũng là không làm tốt ngươi ra mặt. Tránh khỏi bị người nói bất công. Bất quá, hôm nay ngươi đã đến. Cái kia bần đạo liền cũng có cớ vì ngươi làm chủ. Mấy người Hạo Thiên cảm xúc ổn định lại về sau. Hồng Quân đạo tổ mới vừa chậm chậm nói. Chỉ là, thần nhưng là nói Hạo Thiên mặt mũi đỏ bừng. Nguyên lai, không phải là Hồng Quân đạo tổ không muốn viện trợ Hạo Thiên. Mà là Hạo Thiên không có chủ động mở miệng. Hạo Thiên không mở miệng. Hồng Quân đạo tổ làm sao biết thần bị ủy khuất. Chưa chừng Hồng Quân đạo tổ còn tưởng rằng, Hạo Thiên đánh không nói lại, mắng không cãi lại, là tại kìm nén cái gì xấu, tê liệt đối phương đâu, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt, hung hăng âm đối phương một cái. Nếu như đúng như này mà nói, Hồng Quân đạo tổ tùy tiện nhúng tay trong đó, không phải liền là xấu Hạo Thiên, sự tình, sao? Chính là vì thế, dù là biết rõ Hạo Thiên bị ủy khuất, Hồng Quân đạo tổ cũng không có xuất thủ tương trợ. Bị ủy khuất ngươi còn không nói lời nào. Vậy ngươi không nhận ủy khuất ai thụ ủy khuất. Chẳng lẽ, còn trông cậy vào đối phương thương hại ngươi. Quả thực buồn cười. Khi dễ chính là loại người như ngươi. Hạo Thiên thật sự là bị Hồng Quân đạo tổ mà nói. Nói không ngẩng đầu được lên. Những năm gần đây, chính là bởi vì thần mềm yếu. Mới có thể khiến thánh nhân làm trầm trọng thêm ức hiếp tại thần. Nếu là thần biểu hiện cường ngạnh một điểm. Hoặc là trực tiếp chạy tới Tử Tiêu cung cáo trạng. Thánh nhân kia quyết định không dám không đem thần để ở trong mắt. Có lỗi với lão sư. Hạo Thiên biết sai, cho đến giờ phút này, Hạo Thiên mới vừa nghĩ rõ ràng, thần cùng Đế Tuấn khác biệt, thần là có hậu đài người, dù là thần trực tiếp cùng thánh nhân trở mặt, thánh nhân kia cũng là không làm gì được thần, bởi vì thần là Hồng Quân đạo tổ người, khi dễ thần chính là đánh Hồng Quân đạo tổ mặt. Đây cũng là năm đó Hồng Quân đạo tổ vì sao thái độ khác thường ủng hộ Hạo Thiên làm Thiên Đế, nguyên nhân chính là tại vì Hạo Thiên đứng đài minh xác nói cho chư vị thánh nhân Hạo Thiên là thần người. Nhưng cũng tiếc, cũng không biết Hạo Thiên là chuyện gì xảy ra, đã nhiều năm như vậy sửng sốt không có phỏng đoán ra Hồng Quân đạo tổ ý tứ, vô duyên vô cớ bị người khi dễ nhiều năm như vậy. Bởi vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó, Hạo Thiên những năm nay bị ủy khuất, tuyệt đại bộ phận đều là thần tự tìm. Thật muốn minh bạch rồi, nghĩ rõ ràng liền mang theo giao chỉ đi một bên đợi. Nhìn bần đạo như thế nào vì ngươi muốn cái bàn giao. Có chút tức giận chừng Hạo Thiên một chút, Hồng Quân đạo tổ nói. Thấy thế, Hạo Thiên ngượng ngùng cười cười, lôi kéo vừa mới tỉnh lại một mặt không rõ ràng cho lắm giao chỉ, hướng về một bên đi tới. Các ngươi mau tới Tử Tiêu cung. Hồng Quân đạo tổ tâm niệm vừa động, cái kia sáu thánh trong tay lập tức vang lên thần thanh âm uy nghiêm. Nghe vậy, sáu thánh đầu tiên là giật mình, sau đó không dám thất lễ, vội vàng hướng Tử Tiêu cung chạy đi. Chỉ là, trừ sáu thánh bên ngoài, còn có một người bị Hồng Quân đạo tổ gọi vào Tử Tiêu cung. Đó chính là Phong Tử Thần. Sáu thánh bị gọi vào Tử Tiêu cung, không có gì hảo ý bên ngoài. Dù sao việc này cùng các thần có quan hệ, có thể trách liền trách tại đạo tổ gọi Phong Tử Thần làm gì. Đối với cái này, Phong Tử Thần cũng biểu thị rất nghi hoặc. Phong thần sự tình, còn có thể cùng thần dính líu quan hệ hay sao? Tuy nói, Phong thần bảng bên trên có thần vị 365, cùng Chu Thiên Tinh thần số lượng đồng dạng, nhưng những thứ này thần vị thật cùng Chu Thiên Tinh thần không quan hệ. Xung quanh thiên thần vị lực lượng là quyền hành lực lượng thể hiện, hoặc là dựa vào thiên địa, hoặc là dựa vào quy tắc, thậm chí có thể dựa vào hương hỏa nguyện lực, nhưng tuyệt không phải đến từ Chu Thiên Tinh thần. Bởi vì nếu là không có Phong Tử Thần mà nói, Chu Thiên Tinh thần đã sớm bị hủy bởi Vu Yêu quyết chiến. Thần kiếp trước thời điểm đều không có Chu Thiên Tinh thần, những thiên đình đó chính thần nhóm còn thế nào mượn dùng Chu Thiên Tinh thần lực lượng? Cái này không cao hứng sao? Cho nên, thiên đình chính thần vị trí cùng Chu Thiên Tinh thần không hề quan hệ. Đã như vậy mà nói, cái kia Hồng Quân đạo tổ mời thần đi Tử Tiêu cung mục đích liền có chút ý vị sâu xa. Bất quá, mặc kệ Hồng Quân đạo tổ mục đích là cái gì, Phong Tử Thần đều là muốn đi. Thần ở đây đoán cũng đoán không ra cái gì đến, có thể đến Tử Tiêu cung, tự nhiên là minh bạch. Trong lòng nghĩ như vậy, Phong Tử Thần trực tiếp bay lên trời. Tại sáu thánh về sau tiến vào thiên ngoại hỗn độn, vừa vào Tử Tiêu cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền thấy ngồi ở một bên Hạo Thiên. Nháy mắt, thần liền minh bạch Hồng Quân đạo tổ vì sao gọi các thần tới. Nhất định là người này đến cáo trạng. Vừa nghĩ như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cảm thấy trong lòng có một cơn lửa giận tại bốc lên. Có thể thần cũng biết, nơi đây là Tử Tiêu cung, không phải là thần dương oai địa phương. Vì vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn đè nén nộ khí, tìm tới vị trí của mình ngồi xuống, nghiêng đầu lại không nhìn tới hướng Hạo Thiên. Đồng thời, còn tại trong lòng tính toán, mấy người sau khi ra ngoài muốn thế nào đáp lễ Hạo Thiên. Một bên khác, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ôm đồng dạng ý nghĩ chuẩn đề thánh nhân, cũng là mặt không biểu tình ngồi tại trên vị trí của mình. Trong lòng yên lặng tính toán muốn thế nào đối phó Hạo Thiên. Chờ sáu thánh vào chỗ không lâu về sau, Phong Tử Thần cũng là vội vàng chạy tới. Liền gặp thần tại đại điện nhìn lướt qua đi. Tại Hạo Thiên bên người, tìm cái vị trí ngồi xuống, đối xử mọi người đến đông đủ. Hồng Quân đạo tổ mới vừa hiện ra thân thể, ngồi tại thủ vị phía trên. Hiện có huyền môn đệ tử không tu đức đi, coi trời bằng vung, miệt thị thiên uy, không trời cương thường, đến mức đưa tới kiếp số, lại diễn thiên địa sát kiếp, vừa mới hiện thân, Hồng Quân đạo tổ giống như này nói, mà tại thần sau khi nói xong, đám người liền cảm thấy thiên đạo một hồi biến hóa, tiếp theo thiên cơ bắt đầu biến bắt đầu mơ hồ, hỗn độn một mảnh, lại không cách nào thấy rõ một chút, bất quá, ngay tại cái kia thiên cơ triệt để biến thành hỗn độn trước đó. Mọi người đã theo thiên đạo gợi ý bên trong, minh ngộ lần này sát kiếp tồn tại. Lần này sát kiếp, tên là tiên thần sát kiếp, chính là bởi vì bộ phận tiên nhân không tuân theo thiên đế mà sinh ra. Như thế nào thiên đế? Thiên địa chúng sinh người thống trị, đồng thời, cũng là thiên đạo hóa thân. Không tuân theo thiên đế, chính là không tuân theo thiên địa, chính là không tuân theo thiên đạo. Xem thường thiên đế, thậm chí là đánh thần mặt, chính là đang đánh thiên địa mặt, đánh thiên đạo mặt. Mà tại Hồng Hoang, thánh nhân không thể gọi thẳng tên, thiên địa cũng không thể khinh nhục, làm trái, tất sinh kiếp số. Xiển giáo đệ tử thế nhưng là đem những này hết thảy đều phạm một cái lượt. Tự nhiên vì chính mình đưa tới sát kiếp. Đương nhiên, chỉ là như thế, trận này sát kiếp còn không đến mức diễn biến thành nhằm vào toàn bộ tiên thần sát kiếp. Dù sao, xiển giáo đệ tử phạm sai cứ như vậy lớn, có thể cho chính mình đưa tới sát kiếp cũng đã là cao nhất. Còn không chỉ tại liên lụy đến tất cả tiên thần, chân chính tạo thành trận này sát kiếp nguyên nhân chính, hay là đến từ tiên thiên vạn đạo phản phệ, tam thanh làm chiếm được hậu thiên thời đại tiên cơ. Đi cái kia cải thiên hoán địa sự tình, trực tiếp phế tiên thiên vạn đạo, lấy hậu thiên vạn đạo thay thế. Cử động lần này các thần tuy là thành công, nhưng cũng đem tiên thiên vạn đạo cho làm mất lòng. Cải thiên hoán địa há có thể không có đại giới. Cái kia tiên thiên vạn đạo phản phệ, không làm gì được tam thanh, còn không làm gì được thiên tiên đạo sao? Cho nên, kia đến từ tiên thiên vạn đạo phản phệ, liền toàn bộ rơi xuống thiên tiên đạo trên thân. Cỗ này phản phệ lực lượng tuy mạnh, nhưng theo hậu thiên vạn đạo lớn mạnh, cuối cùng cũng có một ngày có thể đem nó triệt để ma diệt rơi. Thế nhưng, đây hết thảy đều có một cái tiền đề. Đó chính là tại không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới. Có thể đúng lúc gặp lúc này, xiển giáo đệ tử bởi vì miệt thị thiên đế nguyên cớ, làm tức giận thiên đạo. Vì chính mình đưa tới sát kiếp, chính là trận này sát kiếp, hắn tựa như một cái kíp nổ, trực tiếp dẫn bạo tiên thiên vạn đạo phản phệ, từ đó diễn hóa ra một hồi nhằm vào toàn bộ thiên tiên đạo kiếp số. Đây là tiên thiên vạn đạo, đối với hậu thiên vạn đạo phản kích, cho nên, tại trận này sát kiếp bên trong, phàm là tu luyện hậu thiên chi đạo tu sĩ, không cần nói nó xuất thân phương nào thế lực, đều tai kiếp bên trong. Đều muốn độ kiếp, vượt qua, tiêu dao tự tại, độ không qua, thân tử đạo tiêu, minh bạch nguyên do trong đó về sau. Tam thanh mặt lập tức liền đen, các thần ngược lại là không nghĩ tới. Khai sáng thiên tiên đạo về sau, vẫn còn có nhiều như vậy chuyện phiền toái chờ lấy các thần đi giải quyết. Bất quá, chính là như thế, tam thanh cũng không có nửa điểm hối hận, không gì khác. Chỉ vì cùng hắn mang đến phiền phức so sánh, thiên tiên đạo mang tới chỗ tốt lớn hơn, cùng tam thanh mặt đen thui khác biệt, còn lại thánh nhân ở ngoài sáng ngộ kiếp nạn này nguyên do về sau. Biểu hiện liền lạnh nhạt nhiều, nữ oa vẫn như cũ mặt không biểu tình, một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao dáng vẻ. Hiển nhiên, lúc này thần cũng không biết, trận này sát kiếp là thông qua thần tay mở màn. Thật muốn biết, thần đoán chừng cũng lạnh nhạt không dậy. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người thì là nhíu lại một gương mặt. Như đang lo lắng cái này chàng kiếp khó khăn sẽ lan đến gần các thần phương Tây. Dù sao, xem thường thiên đình, cũng có các thần phương Tây một phần. Về phần phong tử thần, liền kém đem cười trên nỗi đau của người khác bốn chữ lớn viết lên mặt. Nó biểu tình dị thường ác liệt. Như nơi đây không phải là Tử Tiêu Cung mà nói, sợ là tam thanh đã sớm vào tay đánh thần. Kiếp nạn này nguyên do các ngươi đã biết được, cái kia bần đạo cũng liền không nhiều làm tự thuật. Hôm nay gọi ngươi mấy người đến đây, cũng không phải vì chuyện này, mà là làm một cái khác sự tình. Nói xong, Hồng Quân Đạo Tổ trong tay xuất hiện một chương bảng danh sách, đặt ở trước mặt mọi người. Sư Tôn, đây là... Cảm nhận được danh sách kia bên trên cường đại chấn động, Thái Thanh Thánh Nhân nhịn không được mở miệng hỏi. Bảo vật này chính là Thiên Thư, cũng được xưng là Phong Thần Bảng. Hôm nay gọi các ngươi tới đây là được cùng bảo vật này có quan hệ. Tiên thần sát kiếp bộc phát, thế tất sẽ có vô số tiên thần bởi vậy còn mệnh. Nhưng trên trời có đức hiếu sinh, vì vậy làm những cái kia thân ở kiếp bên trong sinh linh lưu lại một chút hy vọng sống. Mà cái này sợi sinh cơ liền tại Phong Thần Bảng trên thân, trên bảng lưu danh. Nếu là bỏ mình kiếp bên trong, có thể lấy bảo vật này ký thác chân linh bảng thượng vô danh người. Nếu là bỏ mình kiếp bên trong, thì là cho bụi đi. Ngàn tỷ năm tu hành toàn bộ hóa thành nước chảy, chỉ vào Phong Thần Bảng. Hồng Quân Đạo Tổ nói ra công dụng của nó. Chỉ là đang nghe Phong Thần Bảng công năng về sau, đám người không những không thích, ngược lại nhíu mày. Trên đời này không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Đã cái này Phong Thần Bảng công năng như thế nghịch thiên, có thể người bảo lãnh chân linh bất diệt, cái kia sử dụng nó liền không khả năng là không có đại giới. Phải biết, ở trên đời này, muốn làm được chân linh bất diệt, chỉ có tu luyện tới Đại La Đạo Tôn cảnh giới mới được. Mà cái này Phong Thần Bảng có thể nhường người như là Đại La Đạo Tôn bảo trì chân linh bất diệt, chỉ một điểm này liền đầy đủ nghịch thiên. Nhưng chính là như thế, Tam Thanh mới có thể lo lắng. Càng là nghịch thiên đồ vật, sử dụng về sau, muốn trả ra đại giới cũng liền càng lớn. Trên bảng lưu danh người đều chịu lấy bảng danh sách chủ nhân thúc đẩy, nó sinh tử càng là hệ bảng danh sách chủ nhân tay. Trầm mặc một lúc, Hồng Quân Đạo Tổ mới chậm rãi nói ra trên bảng lưu danh đại giới. Nghe vậy, đám người nói thầm một tiếng, quả nhiên, lấy tự do làm đại giá, như thế mới vừa phù hợp Phong Thần Bảng quà tặng. Đây chính là đồng giá trao đổi, ngươi đem sinh tử phó thác tại ta, mà ta thì là ban cho ngươi bất tử bất diệt năng lực. Nói thật, Phong Thần Bảng lưu danh đối với một chút thiên tiên đạo tu sĩ đến nói, đúng là một kiện hiếm có chuyện tốt, bởi vì tuyệt đại bộ phận thiên tiên đạo tu sĩ chính là dốc cả một đời cũng không khả năng tu luyện tới bất tử bất diệt cảnh giới. Có thể chỉ cần bọn họ tại Phong Thần Bảng bên trên lưu cái tên, mặc dù đã mất đi tự do, nhưng từ đây liền có thể làm được bất tử bất diệt. Từ một điểm này nhìn, bọn họ hay là kiếm. Chỉ là, đối với thánh nhân mà nói, điểm này là các thần quả quyết không cách nào dễ dàng tha thứ. Bởi vì, các thần như thế nào lại nguyện ý nhìn thấy chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến đệ tử thụ thần người nô dịch đâu. Cho nên, cái này Phong Thần Bảng, các thần không đánh dấu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.